chiến tranh, bởi chiến tranh đâu phải cho đùa. Và từ đây em nhận ra anh, và từ đây em nhận ra anh. Không phải trong thơ, không phải trong mơ, em tròn dậy chạy đến, chạy đến rồi không. Đôi tay bâng khuâng nâng cành hoa tím, và anh nói tặng em mùa xuân. Và em biết một mai anh chiến thắng trở về, đôi vai gầy và đôi mắt sâu, tóc đã điềm bạc, làn da nay ra màu sương gió. Bởi chiến tranh, bởi chiến tranh đâu phải cho đùa. Trong mơ em choàng dậy, chạy đến rồi.